mặc kệ hắn ta muốn làm gì. Phản kháng chỉ là điều vô ích, chỉ càng khiến chính mình chịu thêm nhiều đau đớn. Nếu như hôm nay, ngay tại đây cô bị làm nhục, cô sẽ quả quyết tự vẫn. Hàn Văn, tôi cho anh thêm 5 giây. Nếu như 5 giây cuối cùng này anh không tới, tôi ngay lập tức cắn lưỡi. 1, 2, 3, 4, 5, hàm răng đều đặn chuẩn bị cắn lấy đầu lưỡi. Rầm, cánh cửa gỗ bị đôi chân dài nam nhân đá sập xuống. Ánh sáng trắng chập chờn soi rọi dung mạo xuất chúng của nam nhân. Gương mặt có chút đờ đẫn khi thấy hình ảnh trước mặt. Nhưng rất nhanh cơn thịnh nộ đã thay thế. Còn, tiếp PS ngược ngược tiếp ngược mãi. Phép chương.